Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, phong bế tâm, thượng, một chiếc xe lửa ngừng ở sân ga thượng, nó từ kinh hoa thị Tây Trạm xuất phát, đi trước hoa hạ quốc Tây Nam mỗ tỉnh Lị Thành Thị. Tổng cộng có 34 giờ xe trình, đây là Trương Nghiên lớn như vậy tới lần đầu tiên ngồi xe lửa. Thi đại học xong, Trương Nghiên thi đậu một khu nhà thực bình thường đại học. Nó ở vào Tây Nam tỉnh Lỵ, khoảng cách kinh hoa thị rất xa, xa như vậy, nàng liền không cần mỗi ngày lưu tại trong nhà xem ba ba tìm tiểu tam. Nghe mụ mụ đối chính mình châm chọc mỉa mai, nàng trước tiên một tháng đi trước trường học, tính toán trước hiểu biết một chút chính mình về sau sắp sinh hoạt 4 năm thành thị. 17 tuổi Trương Nghiên cùng bình thường thiếu nữ không có gì hai dạng khác biệt. Nàng lưu trữ áo choàng màu nâu tóc dài, thuần tịnh trên mặt liền BB xương cũng chưa sát một tầng. Thanh xuân niên thiếu ngũ quan đáy lại hảo, này phó không thi phấn trang bộ dáng cũng là phá lệ thanh thuần xinh đẹp. Màu trắng gạo châm dệt áo khoác, thuần trắng áo sơ mi, cập đầu gối màu xanh ngọc A tự váy, màu đen lùn cùng đoàn ủng, Trương Nghiên trang điểm chính thích hợp nàng cái này hoa giống nhau tuổi tác. Thanh xuân xinh đẹp lại không đường hoàng, Trương Nghiên tìm được rồi chính mình giường mềm vị trí, đem hành lý đặt ở giường ngủ hạ, xuất thần nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, khóe miệng nàng mang theo mỉm cười, một đôi mắt to tràn ngập tò mò. Phía trước nàng ra xa nhà đều là ngồi máy bay, lần này lựa chọn ngồi xe lửa là muốn nhìn một chút ven đường phong cảnh. Này đường bộ có thể thưởng thức đến từ phương Bắc đến phía Nam cảnh sắc chuyển biến. Nghe nói thực mỹ, dẫn theo hành lý các màu hành khách đi qua, ngồi xuống, đoàn tàu rốt cuộc bắt đầu chạy. Xe vừa mới bắt đầu khởi động không bao lâu, một cái hơn 20 tuổi nam thanh niên thở hổn hển kéo dương hành lý. Ngồi ở Trương Nghiên đối diện hạ phô thượng, thanh niên nhìn Trương Nghiên liếc mắt một cái, sau đó sửng sốt một chút. Bởi vì thượng phô hành lý tương đối nhiều, nam thanh niên tới vãn, hắn giường đệm hạ đã phóng không được dương hành lý. Thanh niên nhìn Trương Nghiên liếc mắt một cái, lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Xin giúp đỡ, Hải, có thể đem ta dương hành lý đặt ở ngươi dưới giường sao? Ta này không bỏ xuống được. Thanh niên trang điểm vừa thấy chính là giàu có gia đình hài tử. Sạch sẽ ánh mặt trời. Cười rộ lên có hai cái má lúm đồng tiền, thực dễ dàng làm người thả lỏng cảnh giác, cho nên, Trương Nghiên cũng liền không như vậy cảnh giác, gật gật đầu, thanh niên đem hành lý phóng hảo, sau đó cười xem Trương Nghiên, tự nhiên mà vậy dò hỏi, người đến chỗ nào xuống xe, Trương Nghiên thường xuyên bị mụ mụ đả kích, kỳ thật đối chính mình thực không tự tin, nàng đối mặt người xa lạ khi có chút câu nệ. Thực miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười. Ách, ta đi Bạch Lăng, làm ta đoán xem. Thanh niên cười tủm tỉm. Ngươi là đi kia đi học sao? Bạch Lăng đại học, Trương Nghiên nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới. Ân, đúng vậy, hảo xào a. Ta cũng là Bạch Lăng đại học, ta đọc năm 4, kêu Lư Thanh Nhai. Lư Thanh Nhai cười rộ lên còn lộ ra hai viên răng nanh. Vẻ mặt thuần lương vô hại, ngươi như vậy tuổi trẻ. Khẳng định là sinh viên năm nhất đi. Ly quân huấn còn có một tháng đâu. Người tới sớm như vậy làm gì? Lư Thanh Nhai như thế nhiệt tình. Trương Nghiên câu nệ giảm bớt rất nhiều. Dù sao xe lửa thượng nhàm chán. Tìm cái tuổi sấp xỉ người nói chuyện phiếm giải buồn cũng là không tồi. Nàng đơn giản trả lời Lư Thanh Nhai vấn đề. Lư Thanh Nhai hay nói nhiệt tình. Ở hắn dẫn dắt dưới. Trương Nghiên cùng hắn liêu thật sự vui vẻ, dần dần mở ra máy hát, vừa mới bắt đầu, Lư Thanh Nhai cấp Trương Nghiên nói một ít Bạch Lăng đại học sự tình. Làm một cái tiền bối, hắn cấp Trương Nghiên đưa ra rất nhiều thực dụng tính kiến nghị. Đối Trương Nghiên tới nói phi thường dùng tốt, đương liêu xong rồi Bạch Lăng đại học chuyện này lúc sau. Sắc trời cũng đã chậm, tới rồi thùng xe tắt đèn thời gian. Hai người liền từng người ngủ, ngày hôm sau sáng sớm, Trương Nghiên cảm thấy có người chụp chính mình vai, nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở to mắt, nàng liền nhìn đến Lư Thanh Nhai đang ngồi ở nàng phô đuôi. Cười tủm tỉm nhìn nàng, Lư Thanh Nhai trong tay xách theo một cái màu nâu nhạt túi xách. Hắn đem bao đưa cho Trương Nghiên, "Học muội, ngươi ngủ đến cũng quá chậm đi." "Ngươi bao rớt?" Trương Nghiên lắp bắp kinh hãi, vội vàng nói lời cảm tạ, đem chính mình bao nhận lấy. Phiên phiên bên trong đồ vật, không thiếu một thứ, bày biện vị trí cũng cùng phía trước tương đồng. Trương Nghiên thập phần cảm kích, "Cảm ơn Lư đại ca." Lư Thanh Nhai xua xua tay, "Đừng cảm tạ ta, ngươi về sau thêm chút tiểu tâm đi." Trương Nghiên gật đầu như đảo tỏi. Bất quá Trương Nghiên như thế nào cũng tưởng không rõ, chính mình đặt ở gối đầu phía dưới bao, như thế nào liền sẽ rơi trên giường đuôi đâu. Nàng xác tư thế ngủ rất kém cỏi, ở nhà liền thường xuyên sẽ ngủ điên đảo phương hướng. Nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ đương chính mình lại ngủ mơ hồ. Một lát sau, Lư Thanh Nhai đi rửa mặt. Lư Thanh Nhai thượng phô trung niên nam nhân đột nhiên nhô đầu ra. Nhìn chằm chằm Trương Nghiên xê mon sơ kia trung niên nam nhân cao lớn vạm vỡ. Vẻ mặt dữ tợn, tướng mạo hung ác, từ lên xe bắt đầu liền vẫn luôn nằm ở chính mình phô thượng chơi di động. Chưa nói quá một câu, lúc này, hắn lại nhíu mày nhìn Trương Nghiên, tựa hồ có nói cái gì tưởng nói. Bị này trung niên nam nhân nhìn chằm chằm, Trương Nghiên trong lòng bắt đầu phát mao, có chút mờ mịt hỏi, "Đại thúc, có việc nhi sao?" Kia trung niên đại thúc vừa định nói chuyện, một chuỗi tiếng bước chân truyền đến. Lư Thanh Nhai đã trở lại phô thượng lúc sau. Lư Thanh Nhai tìm kiếm một chút chính mình hành lý, sau đó nói thầm câu, "Quên mang kem đánh răng." Thấy Lư Thanh Nhai đã trở lại, trung niên đại thúc sắc mặt biến đổi, trầm mặc hai giây, mới tiếp tục cùng Trương Nghiên nói, "Ngoạc kép, không gì đại sự, người giúp ta xem một chút phích nước nóng có hay không nước ấm ân đi, bởi vì đối phương lớn lên." Hung, Trương Nghiên ngoan ngoãn mở ra phích nước nóng nhìn thoáng qua. Sau đó lắc đầu, không có nước ấm ân đi. Trung niên đại thúc không nói thêm cái gì, lại nằm về tới trên giường. Một lát sau, đường Lư Thanh Nhai lại đi rồi lúc sau, trung niên đại thúc mới rốt cuộc nhịn không được, lại thăm dò nói một câu, "Hắc, ngươi một cái tiểu cô nương ra cửa bên ngoài, muốn nhiều chú ý điểm an toàn, đừng gì người đều tin, có đôi khi đi, một người bề ngoài cùng lương tâm không nhất định có thể đối thượng hao. Ngươi xem giống ta, ta trường như vậy đi, ta cũng không trải qua gì giết người phóng hỏa chuyện này a." Chúng ta quê quán có một tội phạm giết người, lịch sự văn nhã mang cái mắt kính, gầy gầy cao cao, cười rộ lên cùng thiên sứ dường như cái loại này. Hắn giết mười mấy người đâu, ngươi xem ta giống giết người bộ dáng đi, ta liền cái gà cũng không dám tể. Trung niên nam nhân hình như là miệng có điểm bồn, không quá sẽ biểu đạt, nói vài câu lúc sau, đề tài càng quải càng ngoai, thấy Trương Nghiên chân mày cau lại. Hắn liền từ bỏ, hắn lắc đầu, lại nằm đến trên giường chơi khởi di động. Trương Nghiên nghe xong những lời này, không có ý thức được hắn nhắc nhở, ngược lại cảm thấy cái này trung niên nam nhân có điểm không quá bình thường. Nàng có điểm sợ hãi cái này cổ quái trung niên đại thúc. Đường Lư Thanh Nhai trở về lúc sau, Trương Nghiên nhìn đến Lư Thanh Nhai kia ánh mặt trời tươi cười, càng thêm cảm thấy Lư Thanh Nhai đáng giá tin cậy. Trương Nghiên cõng bên người bọc nhỏ đi rửa mặt như xí. Sau đó làm Lư Thanh Nhai hỗ trợ nhìn một cái khác ba lô. "Lư đại ca, này trong bao là ta máy tính, ngươi giúp ta xem một chút, ta không có phương tiện tùy thân mang theo." Lư Thanh Nhai cười tủm tỉm đáp ứng. "Hảo, yên tâm đi thôi." Mà Trương Nghiên sau khi rời khỏi, Lư Thanh Nhai liền phi thường tự nhiên mở ra Trương Nghiên ba lô. Thật giống như là đang xem chính mình đồ vật giống nhau. Hắn đem Trương Nghiên máy tính mở ra, sau đó lật xem một chút Trương Nghiên mấy cái folder. Thượng phô đại thúc nghe được bàn phím thanh âm, mày nhăn lại, nhịn không được thăm dò. Hung ba ba cảnh cáo Lư Thanh Nhai, "Ai, kia cô nương chỉ làm ngươi giúp nàng bảo quản ba lô, không làm ngươi động nàng đồ vật a. Ta vừa rồi thấy được, ban đầu nàng túi xách liền ở gối đầu bên cạnh, là ngươi thừa dịp cô nương ngủ đến tục túm ra tới. Ngươi còn mở ra nhân ra bao nhìn nửa ngày, cuối cùng còn làm bộ là ngươi giúp nàng nhặt, ngươi ăn cái gì tâm? Trung niên nam nhân ở thượng phô toàn bộ hành trình thấy được Lư Thanh Nhai hành động. Nguyên bản hắn tính toán Lư Thanh Nhai nếu là dám trộm đồ vật, hắn lập tức liền đem tiểu tử này bắt được. Nhưng Lư Thanh Nhai chỉ là phiên một chút Trương Nghiên các loại giấy chứng nhận. Sau đó liền đem đồ vật từng cái thả lại đi. Bởi vì không có chứng cứ, trung niên nam nhân cũng vô pháp nói cái gì. Cho nên mới sẽ ở vừa rồi nhắc nhở Trương Nghiên. Đáng tiếc nàng căn bản không tin hắn cảnh cáo. Lúc này, Trương Nghiên thượng phô người cũng không ở. Giường mềm là bốn người một cái cách gian. Này nho nhỏ cách gian cũng chỉ dư lại Lư Thanh Nhai cùng trung niên nam nhân hai người. Lư Thanh Nhai liếc thượng phô đại thúc liếc mắt một cái. Tươi cười mang theo vài phần tà khí. Vị này đại ca, ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Ta chính là nhìn xem mà thôi. Tán gái sao? Có thể nhiều giải một chút cô nương hứng thú yêu thích không phải càng tốt đắc thủ sao? Đại ca ngươi cũng là nam nhân. Ngươi hiểu được tán gái dùng điểm thủ đoạn nhỏ nhưng thật ra có thể lý giải. Nhưng nếu tán gái chỉ là lấy cớ đâu? Trung niên nam nhân vẫn là tức giận nhi. Hư lạnh một tiếng, ta nói cho ngươi, ta nhưng vẫn luôn đều nhìn chằm chằm ngươi đâu. Ngươi xuống xe phía trước, đừng nghĩ chạm vào kia cô nương một cây lông tơ. Lư Thanh Nhai bĩu môi cười cười, không lại để ý tới trung niên nam nhân. Lật xem hơn 10 phút Trương Nghiên trong máy tính tư liệu lúc sau. Lư Thanh Nhai đóng lại máy tính, lấy ra bản thân di động đã phát mấy cái tin nhắn. Phát tin nhắn thời điểm, Lư Thanh Nhai ánh mắt thực lãnh, tựa hồ ở ấp ủ cái gì. Đoàn tàu tiến vào Tương Nam tỉnh, nhìn đến ngoài cửa sổ cùng Kinh Hoa thị hoàn toàn bất đồng phong cảnh. Trương Nghiên có chút xuất thần. Tia nắng ban mai đám sương như từng điều lụa mỏng, vòng ở kia tảng lớn hoa cải dầu ngoài ruộng, triền ở thanh sơn trên eo, làm vốn là tú lệ cảnh sắc thêm vài phần nhu mị. Như thơ như họa phong cảnh, từng tòa mộc chất tiểu lâu đan sen mà đứng. Đây là Trương Nghiên chưa bao giờ gặp qua hình ảnh, mỹ giống như là tiên cảnh. Ở Trương Nghiên nhìn đến xuất thần khi, Lư Thanh Nhai giặt sạch cái quả táo đưa cho Trương Nghiên. Hắc, Trương Nghiên, ăn cái quả táo đi, Trương Nghiên cũng coi như là cùng Lư Thanh Nhai hỗn chín. Nàng cười cười, không khách khí tiếp được quả táo. Sau đó từ nhỏ túi sách móc ra một thanh mang răng cơ màu đen đoản đao. Bắt đầu tước vỏ trái cây. Nhìn đến này đao, Lư Thanh Nhai một bộ rất có hứng thú bộ dáng. Trương Nghiên, ta xem ngươi này đao hẳn là thuộc về quản chế phẩm đi. Như thế nào mang lên xe lửa? Trương Nghiên một cái giật mình, vội vàng cảnh giác mà nhìn bốn phía. Lư đại ca, không dối gạt ngươi, ta này đích xác xem như quản chế phẩm, quả an kiểm thời điểm ta là đặt ở trong túi, nga. Này đao rất tinh xảo a, Lư Thanh Nhai hứng thú giạt rào. Không phải bình thường đao đi, nghe được Lư Thanh Nhai đối đao có hứng thú, Trương Nghiên cũng tới hứng thú. Bắt đầu cùng Lư Thanh Nhai liêu khởi đao tới, nếu là có hiểu đao người ở đây, khẳng định sẽ phun một ngụm lão huyết, này đao vài ngàn khối, nàng cư nhiên mang theo chính là dùng để tước trái cây dùng. Chủ yếu là, không riêng gì phí phạm của trời vấn đề, này đao là cầu sinh đao, tước trái cây dùng cũng không đủ mau a. Bất quá, cái này đề tài kéo dài đi xuống lúc sau. Lư Thanh Nhai mang cho Trương Nghiên rất nhiều kinh hỉ. Nàng phát hiện chính mình cùng Lư Thanh Nhai cư nhiên càng thêm liêu đến tới. Nói chuyện phiếm trong quá trình, Trương Nghiên hoàn toàn không ý thức được chính mình vỏ chăn đi rồi rất nhiều quan trọng tư liệu. Đương nhiên, Lư Thanh Nhai cũng tiết lộ cho Trương Nghiên rất nhiều cá nhân tin tức. Đến nỗi là thật là giả liền khó nói. Trương Nghiên rốt cuộc tuổi trẻ. Vừa mới từ vườn trường ra tới nàng còn mang theo vài phần thiên chân. Nàng hoàn toàn không có ý thức được chính mình như thế tín nhiệm Lư Thanh Nhai. Là cỡ nào đáng sợ một sai lầm đi, trải qua suốt 34 tiếng đồng hồ lặn lội đường xa. Rốt cuộc, đoàn tàu sắp tiến vào trung điểm trạm Bạch Lăng Thị, 34 giờ lữ trình, vốn nên là nhàm chán buồn tẻ, nhưng Trương Nghiên lại bởi vì có Lư Thanh Nhai làm bạn. Dọc theo đường đi nhẹ nhàng tự tại, hai người lưu rất khá, Trương Nghiên còn cùng Lư Thanh Nhai cho nhau để lại số di động, để sau này ở vườn trường còn có thể lại thường liên lạc. Đoàn tàu sắp tiến trạm, các hành khách bắt đầu vội vàng thu thập từng người hành lý. Trương Nghiên cùng Lư Thanh Nhai tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thu thập hành lý thời điểm hai người không lại nói chuyện. Đều là yên lặng vội chính mình. Đường đoàn tàu rốt cuộc dừng lại. Lư Thanh Nhai nhiệt tình giúp Trương Nghiên kéo dương hành lý. Trương Nghiên thấy hắn thật sự quá nhiệt tâm. Liền đồng ý, xếp hàng xuống xe thời điểm. Lư Thanh Nhai đi tuốt đàng trước mặt. Trương Nghiên theo sát sau đó. Lư Thanh Nhai thượng phô trung niên đại thúc tác đi ở Trương Nghiên phía sau. Lư Thanh Nhai dẫn theo hai cái dương hành lý hạ sân ga. Thừa dịp Lư Thanh Nhai cùng Trương Nghiên chi gian khoảng cách khá xa. Trung niên nam nhân lại nhịn không được nhỏ giọng đối với Trương Nghiên lải nhải một câu. Một cái cô nương, chú ý điểm an toàn, cảm nhận được trung niên đại thúc gần trong gang tấc hô hấp. Trương Nghiên có chút xấu hổ, lại có chút mạc danh, cố tình kéo ra khoảng cách, lãnh đạm trả lời, nga. Cảm ơn quan tâm đi, bất quá, Lư Thanh Nhai hình như là có điểm nhiệt tình quá độ. Trải qua cái này trung niên đại thúc nhắc nhở, Trương Nghiên cuối cùng là đối Lư Thanh Nhai nhắc tới một ít phòng bị. Vốn dĩ, Trương Nghiên còn cảm thấy Lư Thanh Nhai có thể là dụng tâm kín đáo. Mang theo một chút cảnh giác, đường Lư Thanh Nhai giúp nàng cầm hành lý thời điểm. Nàng nghĩ thầm, nếu là Lư Thanh Nhai đột nhiên thủ sẵn chính mình hành lý không cho nàng đi, hoặc lấy hành lý uy hiếp nàng gì đó, kia nàng liền không cần hành lý, chính mình chạy, nhưng nhìn đến hắn cùng tiếp chạm béo nam nhân cùng nhau đi rồi lúc sau. Trương Nghiên hoàn toàn yên lòng, đường Lư Thanh Nhai nhìn đến tiếp chạm bằng hữu lúc sau. Hắn lập tức liền cùng Trương Nghiên từ biệt. Đem Trương Nghiên dương hành lý trả lại cho nàng, lúc gần đi cũng chỉ ném xuống một câu có rảnh đến trong trường học lại tụ. Hồi tưởng khởi dọc theo đường đi Lư Thanh Nhai chiếu cố. Trương Nghiên cảm thấy trong lòng ấm áp, Lư Thanh Nhai không có làm ra bất luận cái gì quá phận sự. Xem ra, Lư Thanh Nhai xác thật là người tốt nha. Sau này vào trường học có cơ hội nói, nhất định phải cùng hắn nhiều tiếp xúc một chút. Trương Nghiên nhìn theo Lư Thanh Nhai rời đi, đãi Lư Thanh Nhai thân ảnh biến mất ở trong đám người. Trương Nghiên mới thu hồi tầm mắt, nàng móc di động ra, đơn giản xem xét một chút bản đồ lúc sau, nàng kéo dương hành lý đi hướng chạm trước bãi đỗ xe. Đánh một chiếc xe taxi, lập tức đi trước Bạch Lăng Đại học, Bạch Lăng thị ga tàu hỏa trước, Lư Thanh Nhai cùng đồng hành béo nam nhân xuyên qua chạm trước quảng trường. Đi tới phố đối diện, quẹo vào một cái hẻm nhỏ, béo nam nhân trên mặt mang theo đáng khinh tươi cười. Lư ca, đó là ngươi tân mục tiêu. Không phải, xe lửa thượng vừa khéo gặp phải, ta liền phát triển một chút, Lư Thanh Nhai bậc lửa một cây yên. Đắc ý nói, này nữ trong nhà có tiền, lần này vận khí không tồi, ta cần thiết đến đem nàng cấp bắt lấy lâu, béo nam nhân cười càng đáng khinh. Cũng coi như cô nàng này xui xẻo, gặp phải ngươi kia chính là thương tài, thương thân, lại thương tâm lạc, bất quá, vừa rồi ngươi như thế nào dễ dàng như vậy liền đem nàng cấp phóng chạy. Nàng về sau còn có thể liên hệ thượng ngươi sao? Lư Thanh Nhai mày một trọn, yên tâm đi, ta ở nàng dương hành lý thượng động điểm tay chân, nàng khẳng định đến liên hệ ta, chờ ta trừ xong yên. Ta liền đi Bạch Lăng Đại học bên kia nằm vùng nhi đi, trừ xong một cây yên. Lư Thanh Nhai cùng béo nam nhân cũng chui vào một chiếc cho thuê. Đi trước Bạch Lăng Đại học, ở Lư Thanh Nhai ngồi xe taxi lập tức muốn tới Bạch Lăng Đại học thời điểm. Hắn di động vang lên, nhìn đến số điện thoại biểu hiện chính là Trương Nghiên. Lư Thanh Nhai đắc ý chiều đồng bạn quơ quơ, sau đó ấn hạ tiếp nghe kiện. Tiếng nói cũng trở nên vô cùng ôn nhu. Trương Nghiên, làm sao vậy? Điện thoại kia đầu, Trương Nghiên thanh âm nghe đi lên thực bất lực. Lư đại ca, ta dương hành lý không biết như thế nào. Đi chưa được mấy bước lộ đế nhi liền nát. ta muốn hỏi một chút ngươi, Bạch Lăng Đại học Bắc Môn phụ cận nơi nào có bán dương bao? Ta phải tìm điểm đồ vật trang hành lý, vừa nghe Trương Nghiên lời này. Lư Thanh Nhai vội vàng nói, ngươi đừng vội, đứng ở tại chỗ chờ ta. Ta thuê phòng ở vừa vặn cũng ở Bạch Lăng Đại học phụ cận. Ta giúp ngươi mua cái cho ngươi đưa đi. 5 phút đồng hồ liền không sai biệt lắm, Money ta di động không điện. Trong chốc lát gặp mặt nói, không đợi Trương Nghiên nói cái gì nữa. Lư Thanh Nhai liền cố ý ấn tắt máy kiện, di động lượng điện còn đủ đâu. Nói không điện, bất quá là Lư Thanh Nhai một cái thủ đoạn. Hắn theo bản năng nheo lại đôi mắt, liếm liếm môi, cùng đồng bạn khoe ra. Xem đi, thượng câu, nghe được di động kia xuyến vội âm. Trương Nghiên vẻ mặt mờ mịt vô thố. Làm sao bây giờ, nàng thật sự muốn tại chỗ chờ sao? Nàng không quá tưởng phiền toái Lư Thanh Nhai. Nhưng là, đối phương di động không điện, đã tắt máy, liên lạc không thượng hắn. Vạn nhất nàng đi rồi, Lư Thanh Nhai chẳng phải là muốn một chuyến tay không? Kia nhiều ngượng ngùng a. Trương Nghiên rối rắm trong chốc lát, vẫn là quyết định chờ đợi. Dù sao này Bạch Lăng Thị Đại học Bắc Môn phụ cận gì cũng không có bán. Hiện tại khoảng cách học sinh khai giảng còn sớm, phụ cận cũng không vài người có thể giúp thượng vội. Trương Nghiên nhìn rơi rụng đầy đất hành lý, xoa xoa tóc, tâm tình tao thấu, nàng hạ xe taxi đi rồi không bao xa, dương hành lý cái đáy liền nứt ra một cái miệng to. Bánh xe toàn bay, cái gì cũng đâu không được, ép cái dương cư nhiên như vậy không rắn chắc, không nên nha. Trương Nghiên bực bội đem phá rớt dương hành lý mở ra, đem quần áo gì đó đều đôi ở mặt trên, chờ đợi Lư Thanh Nhai thời điểm. Trương Nghiên liếc liếc mắt một cái dương hành lý mặt vỡ. Đột nhiên, nàng một cái giật mình. Dương hành lý mặt vỡ giống như bóng loáng không bình thường. Liền phẳng phất, là nhân vi cắt ra giống nhau. Hết chương.